chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3233, chương 3234, khủng bố người phương Đông. Mark, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người chất vấn Mark, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Mark không để ý tới bọn họ, mà chính là nhấc thương. Thông qua ống kính nhìn sang, đã nhìn thấy hắn vừa mới đánh bại người kia đang đứng tại cái kia cồn cát phía trên. Thân thể của hắn rung động, điều đó không có khả năng. Mark hoảng sợ gào thét, một mặt thật không thể tin. Hắn viên đạn thế nhưng là đặc thù đạn xuyên giáp, đánh tăng tựa như đâm người giấy đồng dạng nhẹ nhõm. Liền xem như cấp đê dị năng giả đều có thể dễ như trở bàn tay trọng thương. Nhưng là, vừa mới cái kia rõ ràng bị hắn đánh bại người kia vậy mà trắng trợn đứng tại cồn cát phía trên. Một chút việc đều không có. Cái này nhất định là gặp quỷ. Marty tựa hồ còn không biết nguy hiểm đã buông xuống. Ở một bên trêu chọc nói, Mark, người viên đạn thế nhưng là đánh lệch ra. Mark mặt sạm lại, đã nhìn thấy ống kính bên trong người kia bắt đầu di động. Hắn lập tức hét lớn một tiếng. Không tốt, còn lại ba người đều bị hắn đột nhiên hét lên dọa đến nghi thần nghi quỷ. Ha ha, Mark, người có phải hay không trông thấy cái gì? Người da đen bắt dẫn theo một thanh súng trường hỏi. Cường kiện bắp thịt cho người ta phi thường cường đại đánh vào thị giác. Cái kia người da trắng trêu đùa. Không phải là trông thấy phía đông dị năng giả đi. Mark gật đầu, ân một tiếng, bắt lập tức thì tuét miệng cười nói. Mark, phía đông dị năng giả thì giống như con gà con yếu đuối. Không cần thiết đem ngươi sợ đến như vậy đi. Đúng đấy, phía đông dị năng giả căn bản không thể cùng chúng ta những thứ này thần thánh dị năng giả đánh đồng. Chúng ta là thượng đế hoàn mỹ sản phẩm. Bọn họ chỉ có thể coi là thất bại phẩm mà thôi. Marty ở một bên phụ họa, sắc mặt treo tự tin vô cùng ngạo khí. Mark đã không biết muốn hình dung như thế nào bọn này cuồng vọng tự đại đồng bọn. Ha ha, các huynh đệ, chúng ta đến rút lui. Hắn xách một câu, nhất thời thì lọt vào người khác phản bác. Mark, ngươi có phải hay không sợ hãi? Bắt nghĩ đến Mark đem họng súng đối với hắn một màn kia, thì dẫn đầu mỉa mai một câu. Mark, ngươi thế nhưng là cấp đê dị năng giả. Một cái khác người da trắng cường điệu nói. Ý tứ không cần nói cũng biết. Một đám ngu xuẩn, muốn chết thì đừng lôi kéo ta. Mark thầm chửi một câu. Cũng mặc kệ bọn hắn. Gánh lấy thương, súng, xoay người rời đi. Không chần chờ chút nào. Ha ha, Mark, ba người có chút tức giận nhìn lấy hắn bóng lưng hô một tiếng. Sau đó, theo đỉnh đầu bọn họ, thì có một đạo liệt diễm bừng bừng quang mang rơi xuống. Ba người trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Phếch, bắt mắng to một tiếng, vỗ bộ ngực, phát ra một tiếng cùng loại với thú giống lên một tiếng. Giơ cánh tay lên ngăn cản kiếm khí kia. Một tiếng ầm vang, chung quanh thảm thực vật nhất thời bị đốt thành tro bụi. Cách đó không xa theo Vương Đại Đông Triệu Nhuận mí mắt nhảy một cái. Nhắc nhở, Vương Đại Đông, cẩn thận một chút, đừng đem nguồn nước phá hư. Vương Đại Đông nên một tiếng, không dùng liệt hỏa kiếm khí, mà chính là sử dụng phổ thông kiếm khí. Ngay sau đó, Vương Đại Đông mi đầu thì nhăn lại tới. Đã nhìn thấy bên kia ba người lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Phía tây dị năng giả, nhìn thực lực hẳn là cấp D, Chu Hải Nhuận ở một bên nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, ánh mắt rơi vào đứng ở phía trước cái kia giống như kim cương người bình thường trên thân. Hắn không nhìn lầm lời nói, người kia giác tỉnh hẳn là cùng loại với thái thản năng lực. Phòng ngự lực siêu cường. Còn lại hai cái người da trắng hắn đổ là nhìn không ra. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, cái gì phòng ngự công kích đều là con cọp giấy. chỉ bất quá hắn lại không có trông thấy cái kia công kích mình địch nhân. Chạy, Vương Đại Đông nhướng mày, ngự kiếm trực tiếp liền đến bọn họ trước mặt. A, là cái thanh niên, Mati kinh nghi một tiếng, trong mắt hiện ra lục quang, dường như trông thấy con mồi đồng dạng, nàng nói là ngoại ngữ, Vương Đại Đông nghe không hiểu, nhưng là có thể cảm giác được bên trong ý tứ, nhưng là người khác lại xem thường, người da đen Rod trông thấy Vương Đại Đông ngự kiếm mà đến, nhất thời liền buông lỏng cảnh giác, đối bên người trắng người nói, ha ha, La Tân, là cái mao đầu tiểu tử, người không phải đã từng giết qua biết cái này loại phi hành bản lĩnh người sao? Cái này hiếu cho ta thế nào? Robinson không sai cười, lộ ra một miệng rõ ràng răng. Ok, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, những người nước ngoài này thế mà không đem hắn để ở trong mắt. Chính ở chỗ này trò chuyện với nhau thật vui, người da đen Rod huy động cánh tay, khuôn mặt dữ tợn cười lạnh nói. Ha ha, người phương Đông, đang đùa cái kiếm cho ta xem một chút. Vương Đại Đông nghe thấy được khiêu khích vị đạo, mi đầu một đầu, một đạo thật dài kiếm khí liền vỗ xuống. Rod tràn đầy tự tin quay đầu nói ra, dạng này công kích ta liền có thể dùng hai ngón tay tiếp được. Hắn nói đồng thời, cũng tay giơ lên, thật dựng thẳng lên hai ngón tay. Vương Đại Đông không khỏi trừng mắt, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Ở trước mặt hắn trang bước xuống trang chỉ có một cái. Phốc phốc, ngón tay hắn không thể tiếp được Vương Đại Đông kiếm khí, còn bị cắt đứt xuống tới. Hai đoạn đen nhánh ngón tay rơi xuống đất, rót một tiếng hét thảm. Cái trán toát ra mồ hôi dịn, huyết dịch tí tách rơi. Hắn nhe răng trợn mắt, song ngư nhất thời sung huyết, tựa như phát cuồng đại tinh tinh. Ngươi muốn chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, mặt phía trên nổi gân xanh. Hai tay trong nháy mắt cồng cành lên thật dài rủ xuống tại trên mặt đất. Đông đông đông, hắn nện lấy mặt đất, cát vàng vung lên, gầm thét hướng Vương Đại Đông giết. So với Vương Đại Đông, hắn hình thể đại không chỉ một lần, toàn thân quần áo đều bị nứt vỡ. Vương Đại Đông ở trước mặt hắn tựa như hiếu đồng dạng. La Tân cùng Mati đều ở một bên quan chiến, không có muốn nhúng tay ý tứ. La Tân một bên trào phúng Rod nói, Rod, ngươi không phải nói ngươi hai cái ngón tay liền có thể sao? Hiện tại làm sao toàn lực xuất thủ? Im miệng, Rod gầm thét lên, nhất quyền hướng Vương Đại Đông oanh tới. Vương Đại Đông đứng tại chỗ bất động, nâng lên một cái tay, mở ra năm ngón tay. Cái kia nhìn như không tiếp nổi quyền đầu, lại tại Vương Đại Đông trên tay khó có thể tiến thêm. Thật giống như hắn đánh không phải bàn tay, mà chính là một tòa sắt phía trên đồng dạng. What? Bọn họ tất cả mọi người tránh thức chấn kinh đến. Muốn nói vừa mới cái kia là la đặc biệt khinh địch lời nói. Vậy bây giờ, đây là một cái khủng bố người phương Đông. Trong lòng bọn họ nhất thời thì toát ra ý nghĩ này. Trong lòng run rẩy, Rod thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trên nắm tay truyền đến cảm giác đau để hắn không tự chủ được kêu to lấy. Vương Đại Đông chuyển bàn tay, Rod cánh tay theo bắt đầu vặn vẹo, bắp thịt bị vặn gãy, xương cốt bị chật nát. A, Rod gầm thét, trong miệng có máu tươi phun ra. Hắn giơ quả đấm, oanh một chút đánh gãy cánh tay hắn. Vô cùng quả quyết, Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, đưa tay đem cái kia tay gãy ném ra. Rod cấp tốc thoát chiến, trở lại La Tân bên cạnh bọn họ. Kiêng kỵ nhìn lấy Vương Đại Đông, La Tân bọn người run rẩy mồm mép, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này thế mà kinh khủng như vậy. Hoàn toàn cùng niên kỷ của hắn không tương xứng, bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì mắc như vậy quả quyết liền rời đi. Khủng bố như vậy một người càng vốn không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.